Đại đại liếc nhìn tôi một cái. Chương 4, góc truyện audio.com. Thì bót kết thức giấc, lại lên ngồi bua, phát hiện mình bị luân hơn 10.000. Hắn nhấn, thì phát hiện, hóa ra người sử dụng di động 27.394.394 một hơi đăng 3 tấm ad nhân vật. Đặc biệt, hắn, cũng kèm theo miêu tả gốc về những nhân vật này. Đây là Weibo đầu tiên có số lượng nhiều nhất từ khi cô nàng mở Weibo tới nay. Cũng là fanart đầu tiên của cô. Lần đầu tiên, người khác, cho nên trong đống comment, có hẳn cả một phần là biểu đạt kinh ngạc. Thì bót kết nhìn kỹ, vẽ không những đẹp, mà còn rất bám sát cốt truyện. Hắn liền chuyển phát, trông rất sống động, người sử dụng di động 27.394.394 lập tức chuyển phát về. Đăng lên một cái icon thẹn thùng, đây cũng là lần đầu tiên mà Cương Thi trích dẫn người khác. Sau đó liên tục trong một tuần, người sử dụng di động 27.394.394 mỗi ngày đều đăng fanart của Keyboard Cat. Nhiều bức có độ hoàn thành rất cao như thế, nhất định không có khả năng trong một ngày là vẽ xong. Chứ nói chi là nàng còn hễ do Keyboard Cat chuyển phát. Nàng nhất định sẽ chuyển phát lại, tiếng lòng quần chúng rít gào. Đây là yêu, bởi vì Keyboard Cat thường xuyên chuyển phát, fan của hắn đương nhiên cũng trông thấy. CP của hắn còn trên QQ nói với hắn rằng. Mà Cương Thi đại đại yêu anh thật say đắm nha, người đầu tiên luôn có chút đặc thù. Tựa như mà Cương Thi lần đầu tiên nói nhiều như vậy khiến cho rất nhiều fan vô cùng tò mò về Keyboard Cat. Trong một thời gian ngắn, fan Keyboard Cat dâng cao nhanh chóng, càng miễn bản nhất định sẽ có rất nhiều người vì thế mà đi đọc truyện của hắn. Mà CP Keyboard Cat Tây Môn suy qua, chính là người đầu tiên nói lớp yêu Keyboard Cat, hơn nữa còn có chung sở thích, hứng thú hợp cả, cho nên Tây Môn suy qua sau này có nói, Miêu Đại Anh trước giờ còn chưa có CP, chúng ta đây CP đi. Keyboard Cat liền lập tức đồng ý. Tây Môn suy qua ở thành phố cách nơi Keyboard Cat không xa. Hai người mới vừa quen biết nhau cũng chính là thời điểm Keyboard Cat vừa bắt tay vào chuyện viết lách. Lúc ấy Keyboard Cat còn chưa lên đại học, sau này hắn thi đậu vào một trường cao đẳng bên thành phố của Tây Môn suy qua. Hai người một đôi, Tây Môn suy qua đã nói. Ha ha ha, tôi làm ngay chỗ trường học cậu đó nghen. Trùng hợp vậy khiến Keyboard Cat thật vui vẻ. Hai người còn hẹn gặp nhau. Tây Môn suy qua còn dẫn hắn tới trường giới thiệu. Hai người trên mạng tán dóc. Trước kia là không nói quá hơn 3 câu. Cho nên trước khi gặp mặt một ngày, Tây Môn suy qua đã suýt xoa. Cậu nhìn thấy tôi, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Anh đây sợ em thấy anh rồi sợ quá bay mất. Keyboard Cat đáp trả, hơ hơ, để xem ai bay cao hơn. Sau đó gặp mặt hai người đều bị sét đánh bay luôn. Tây Môn suy qua tự xưng đàn ông gài chân trên mạng thường đăng biểu tình WS thực tế chính là trưởng khoa trong ảnh trên trang web trường mà Keyboard Cat đã. Thấy qua, chuyện của cô trên forum trường được truyền lưu rất rộng, đa số là các loại tư thế khốc huyễn cô dùng để chém dụng học sinh. Cô lái xe tới, mặc bộ đồ màu đen vô cùng chín chắn, tóc được cột rất tỉ mỉ. Vẻ mặt kiểu cháu ngoan Bác Hồ, chỗ ngồi phía sau xe còn có một thằng nhóc ước chừng đang học trung học còn đang vật vờ nằm. Mà cô gái đáng yêu mềm mại trong lòng Tây Môn suy qua tuy có sức trào phúng vô biên bản mệnh đại đại trong cái mùa hè nóng bức này. Mặc áo sơ mi chữ T quần lửng, khuôn mặt tuấn tú cũng không che giấu được lông chân đón gió phấp phới. Tây Môn suy qua nện đầu trên tay lái. Thiếu chút khóc ngất, đại đại đáng yêu như thế. Té ra là một thằng đực sữa. Keyboard Cat ngồi ghế phụ, mặt không chút thay đổi nói. Ông anh từng nói muốn dùng lông chân đan khăn quàng cổ cho tôi. Thì ra là trưởng khoa. Tây Môn suy qua yếu ớt lên tiếng. Đừng nhắc tới lông chân nữa. Tuy lần gặp đầu tiên liền cho đối phương một tia sấm giữa trời quang. Nhưng tâm tinh hai người thật kiên cường. Sau cái liếc mắt phức tạp liền nhanh chóng tìm lại được ăn ý trên mạng. Tây Môn suy qua giận dữ nói. Tưởng là một em gái nhỏ đáng yêu. Còn cố ý dẫn theo đứa con. ai dè, keyboard két, ai dè thì ai dè. Nhưng mà, cúp, ồ à, cuối kỳ nhớ cho tôi đi cửa sau. Tây môn suy qua, đứa con của Tây môn suy qua dụi mắt tỉnh dậy. Thấy ghế phó keyboard két đang ngồi. Cậu nhỏ liền nhức đầu. Mẹ, đâu có chị gái đáng yêu nào đâu. Xin chào tiểu qua, keyboard két chìa tay, chị gái thì không có. Chỉ có anh giai đây thôi. Tiểu qua, ai là tiểu qua chứ? Có trưởng khoa dẫn đường. Keyboard két báo danh đương nhiên một đường thông. Tây môn suy qua trực tiếp túm một cậu học trưởng đến giúp đỡ. Xong việc sau, Tây môn suy qua, vốn là đặt trước ở nhà ăn sang trọng. Cơ mà trông thấy đống lông chân đáng yêu của cậu xong tôi thấy nên dẹp đi. Tới nhà tôi ăn vậy. Keyboard két, cha tiểu qua cũng là giáo viên. Mặt mày chính khí, lúc bọn họ vào nhà là cha tiểu qua đang đọc báo. Nghe tiếng liền dương mắt lên, dùng chất giọng nghiêm túc nói. Không phải bảo trưa nay dắt theo thằng nhỏ ăn cơm với bé gái đáng yêu sao? Keyboard két đại đại đáng yêu. Tây môn suy qua tiếc hận nói. Lộn rồi, là bé trai đáng yêu. Hả cha tiểu qua trông thấy keyboard két, buông tờ báo xuống. Đây là, Tây môn suy qua. Đây là cúp cổ của em, bàn phím mèo, keyboard két, xin chào, qua à, nói như thế trước mặt chồng cô thật sự không có vấn đề gì chứ hả? Sự thật chứng minh, cha tiểu qua không hiểu ý nghĩa của CP, anh nhiệt tình tiếp đãi keyboard két, còn hỏi chuyện bài vở học tập một phen, đại khái xem keyboard két như là học trò của Tây môn suy qua. Họ gian, một, này. Thật hiếm thấy nha, một, bàn phím mèo, trên pen mau dành pá mau, còn gian mà cha tiểu qua bảo là trên một loại cỏ. Keyboard két, trong lúc Tây môn suy qua cùng cha tiểu qua làm cơm. Tiểu qua nói với keyboard két, giúp em làm bài tập đi. Keyboard két ngả đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu qua ngồi bên cạnh hắn. Miêu ca, keyboard két trợn mắt, sờ sờ đầu tiểu qua. Anh đây là mẹ nhóc đốt lót cửa sau để vào ép đài. Làm sao biết làm bài tập được? Tiểu qua cơ trí nói. Điều kiện là làm con dâu nuôi từ bé của nhà em sao tiếc rằng anh là trai? Keyboard két, khục khục, nhóc suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu qua, cách chương.